Dị thế chi vạn vật pháp tác, chương 109, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời rơi xuống bệ cửa sổ, một đóa hoa màu vàng nhỏ trước cửa sổ khẽ lay động theo cơn gió lùa vào từ cửa sổ, nhìn xuống là dòng người nườm nượp náo nhiệt, xe cộ chạy ngược xuôi như nước, một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng đang nhíu mày xem một tờ báo tài chính. Tờ báo đưa tin về tập đoàn cự lực tổng cỡ quốc gia hiện đang gây dựng lại sự nghiệp, bao gồm cả chủ tịch Chi Tân qua đời vì bệnh tật, lão không có vợ, dựa vào di chúc tiến sĩ Cúc được thừa hưởng quyền thừa kế nhưng lại qua đời đột ngột, đồng thời người thừa kế thứ hai Isaac E. Tân cũng qua đời nốt. Điều làm cho mọi người bất ngờ là Tống Chí, một người không có tiếng vang gì, với lại đã bị tập đoàn cự lực phái đi thực hiện hạng mục nghiên cứu ở một nơi xa xôi, giờ đã nắm toàn bộ cổ phần, trở thành tân chủ tịch kế nhiệm. Bởi vì Tống Chí không có bất kỳ danh tiếng nào nên tập đoàn cự lực rơi vào tình trạng hỗn loạn, đồng thời lại bị truyền thông phanh phui ra một vài nghiên cứu bí mật phi pháp, không ít người đầu tư rút vốn lại, làm cho cổ phiếu của tập đoàn cự lực rớt giá không phanh, có nguy cơ phá sản. Đôi lông mày nhíu chặt của người đàn ông khi nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm đang đi về phía mình thì chợt giãn ra. Anh vươn tay muốn lấy ly trà trên cái bàn bên cạnh thì bị một người nắm lấy cổ tay. Đối phương nâng chân trái lên, đầu gối chậm rãi cọ sát phần đùi bên ngoài của người đàn ông, rồi để lên bên cạnh, một cái chân khác cũng nâng lên, trực tiếp càn quấy ngồi lên đùi người đàn ông. Nhưng anh không có bỏ tờ báo xuống mà vòng một tay ra sau đặt lên lưng đối phương. Em là người đẹp nhất mà anh từng gặp, chẳng qua là nhìn lâu quá nên cũng nhàm. Mặc Dạ bỗng nhiên đè cái tay cầm báo của Chu Ngự xuống, sau đó ôm lấy cổ áo sơ mi của Chu Ngự, tiếp tục đùa giỡn. Thoạt nhìn trông có vẻ thờ ơ nhưng lại ẩn chứa một loại khí chất thần bí mà nguy hiểm. Cũng vì chính loại khí chất này mà y đã làm điên đảo chúng sinh trước màn ảnh. Này, anh thật sự nhìn chán em rồi. Sao em lại nhớ ngày nào anh cũng nhìn em không quá 10 phút nhỉ? Đêm nào chúng ta cũng ngủ chung cả. Giọng nói của Chu Ngự nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng sâu trong nội tâm anh lại rất hưởng thụ được Mặc Dạ quấn lấy. Nhưng lúc anh ngủ là đang nhắm mắt mà. Lúc ở cùng với em chỉ cho phép anh được nhắm mắt trong một trường hợp. Trường hợp gì? Chu Ngự buồn cười nhấc mí mắt lên. Ngay một giây đó, Mặc Dạ cúi đầu xuống hôn lên môi Chu Ngự. Nụ hôn của y vẫn nóng bỏng và gấp gáp như vậy, xâm nhập vào khoang miệng của Chu Ngự, quấn lấy lưỡi anh, liếm qua phần nướu nhạy cảm của anh, tiếp theo là một trận cuồng mút mãnh liệt. Chu Ngự thậm chí hơi khó hiểu, ở thế giới con người rất an toàn, bọn họ không cần phải lo lắng gì cả, với tuổi thọ của bọn họ thì chả khác gì lão yêu quái sống lâu giống như quỷ hút máu vậy. Hơn nữa ở thế giới con người có quá nhiều cám dỗ. Từ trước tới giờ Mặc Dạ chưa tiếp xúc qua, cho dù y có thông minh đến thế nào đi nữa, y chưa bao giờ lĩnh hội sự phù hoa xa xỉ và danh lợi của thế giới con người khi mà còn ở Nibelungen. Có lẽ dần dần y cũng sẽ không còn quan tâm Chu Ngự như bây giờ nữa. Huống chi xung quanh Mặc Dạ có vô số tuấn nam còn xuất sắc hơn cả Chu Ngự. Nhưng nụ hôn của Mặc Dạ làm cho Chu Ngự cảm thấy y còn tham lam hơn cả lúc trước nữa. Hôm nay còn có chuyện quan trọng, Chu Ngự đành phải nghiêng mặt để kết thúc nụ hôn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quá biết rõ Mặc Dạ, trạng thái như vậy của y thường dễ dàng bùng cháy lửa dục, nhưng Mặc Dạ lại không có ý định dừng lại, thậm chí giống như là bị chọc giận, y nghiêng đầu theo Chu Ngự, cưỡng ép môi răng của anh chịu sự trinh phạt của mình, y nắm chặt cổ áo của Chu Ngự, giống như là cảnh cáo anh không được phép né tránh mình. Chu Ngự vốn là thẳng lưng ngã ra sau ghế cho đến khi Mặc Dạ thả cổ áo của Chu Ngự ra rồi vươn tay đè vai sát vào lưng ghế. Mặc Dạ càng ngày càng ra sức, Chu Ngự vỗ vào lưng y tỏ ý dừng lại, nhưng Mặc Dạ không dành để ý, Chu Ngự cảm thấy anh sắp bị Mặc Dạ nghiền nát. Cái ghế phát ra âm thanh cót két vì phải chịu sự giằng co của hai người. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Dạ, anh có ở nhà không? Chúng ta xuất phát thôi. Vị nhiếp ảnh gia hôm nay tính tình hơi khó, không thể tới trễ được đâu. Người đại diện của Mặc Dạ ở ngoài cửa nói, Mặc Dạ xì cười một tiếng, rốt cuộc thả Chu Ngự ra. Nhưng khi Chu Ngự nhìn vào ánh mắt của y thì liền sững người. Trong đôi mắt kia không có hiện lên màu vàng mà là tia máu đỏ rực, giống như là lên cơn tức giận đến muốn giết người vì bị cắt ngang chuyện tốt. Không được nổi giận với cô gái kia, Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mặc Dạ, biết ỏi, anh đúng là biết thương hoa tiếc ngọc nha, em dùng thành ngữ đúng chứ? Mặc Dạ cong khóe môi, trong nụ cười mang theo một loại tà tính. Chính vì loại tà tính chứa khí chất vừa ngây thơ vừa tà ác đan xen vào nhau này nên mới khiến y trở thành đứa con cưng của đa số nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Còn không mau leo xuống khỏi người anh, Chu Ngự hất cằm, anh cảm thấy mình sắp chiều hư Mặc Dạ rồi. Em cho là anh sẽ cảm thấy em sexy chứ?